Tổng tài cuồng vợ, chương 147, không ai có thể bắt nạt cô ấy. Góc truyện audio.com, cô Toàn Cơ thấy cô lo lắng thì lắc đầu nói. Được rồi, lần này không nhìn thấy. Môn Tiểu Nặc vô thức sờ lên khóe môi. Cô có mâu thuẫn với chị họ cô đúng không? Cô Toàn Cơ lạnh nhạt nói. Cô ta vừa đến lớp, cô biết câu đầu tiên cô ta nói là gì không? Môn Tiểu Nặc khẽ nắm chặt tay hỏi. Là gì? Khóe môi cô Toàn Cơ nhếch lên khinh thường. Cô ta nói cô bảo cô ta đến đại học ép học. Vì để thỏa mãn yêu cầu của cô nên cô ta đã từ bỏ học viện quý tộc để đến đây. Môn Tiểu Nặc ngây người trong chốc lát, lập tức cười khố, cô ta dụng tâm thật đấy. Nhưng tôi rất tò mò. Cô ta không tiếc công sức bôi đen cô thiết lập một hình ảnh tốt đẹp cho mình. Vì sao cô ta phải làm thế? Chấm, Môn Tiểu Nặc lạnh nhạt nói. Từ nhỏ cô ta đều tranh giành với tôi để chiếm lấy thứ tốt nhất. Cô Toàn Cơ khẽ mỉm cười. Thì ra là thế, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Môn Tiểu Nặc nhìn cô Toàn Cơ. Chuyện này cô đừng nói cho anh ấy nhé. Vì sao, cô Toàn Cơ không hiểu. Nói cho anh hai, anh ấy nhất định sẽ đuổi cô ta ra khỏi đại học S, sẽ không có người làm phiền cô nữa. Môn Tiểu Nặc lắc đầu. Đấy là chuyện giữa tôi và cô ta. Tôi có thể tự mình giải quyết. Mạc Tây Quyết bẽ bộn nhiều việc. Tôi không muốn làm phiền anh ấy. Cô Toàn Cơ nhìn vào đôi mắt bình thản của cô. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Được, tôi sẽ không nói với anh ấy. Sau đó đưa thuốc trị thương cho Môn Tiểu Nặc. Cầm lấy. Môn Tiểu Nặc cầm thuốc này có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ cô Toàn Cơ sợ cô sẽ bị đánh? Vì đế che đi vết thương vẫn phải mang theo thuốc. Nhưng đây là lòng tốt của cô Toàn Cơ không thể không nhận lấy rồi nói cảm ơn cô. Khi cô vừa ra khỏi văn phòng và quay trở lại lớp học để lấy đồ. Cô thấy Phó Cảnh Giao vô cùng lo lắng chạy đến. Phó Cảnh Giao nhìn thấy vết thương của cô đã hồi phục. Kinh ngạc hỏi, vết thương của cậu khỏi rồi. Môn Tiểu Nặc cười gật gật đầu. Ừ, tớ đã nói sẽ khỏi mà. Nhưng có phải là quá nhanh không? Phó Cảnh Giao cúi sát vào mặt cô, đôi mắt mở to như không thể tưởng tượng nổi, giống như không bị thương ấy. Còn có một mùi thơm thanh mát, đây chắc chắn không phải thuốc ở phòng y tế. Nói, thuốc ở đâu? Môn Tiểu Nặc vừa cười vừa nói. Cậu còn suy luận, sao cậu biết không phải? Anh tớ là bác sĩ mà, anh ấy thường nói với tớ một số dược lý rồi lý thuyết này nọ. Phó Cảnh Giao cười đến đắc ý. Vết thương nhỏ kia của cậu tớ nhìn là biết. Môn Tiểu Nặc thiếu chút nữa cười gãy lưng. Được rồi, vừa nãy trong tiết của cô Toàn Cơ thấy tớ bị thương nên cho tớ thuốc. Phó Cảnh Giao nhảy lên như một mèo bị giẫm phải đuôi. Tiết của cô Toàn Cơ. Trời ạ, thế mà tớ bỏ cả tiết của cô ấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô ấy sẽ không trừ điểm học phần của tớ chứ. Cô ấy không nói gì. Chắc không sao đâu. Môn Tiểu Nặc vội vàng an ủi cô. Yên tâm đi, không sao đâu. Ừ, Phó Cảnh Giao không còn cách nào khác lấy ra một chai nhỏ bằng ngọc đưa cô. Cho cậu. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên khi thấy chai ngọc. Vội vàng cầm lên xem quả nhiên thấy một chữ. Trình, không thế nào. Chẳng lẽ thuốc này Trình Tử Diễm sản xuất số lượng lớn không thành? Phó Cảnh Giao tò mò hỏi. Cậu nhìn gì đấy, chai thuốc này được làm bằng ngọc, có bí mật gì nữa không? Môn Tiểu Nặc không biết cô có biết cô Toàn Cơ là chị dâu tương lai của mình nên quyết định không nhiều chuyện. Chỉ hỏi, Cảnh Giao, thuốc này là anh cậu từ làm sao? Phó Cảnh Giao vừa cười vừa nói. Không phải rồi, đây là bạn của anh trai tớ làm. Bạn trai hay bạn gái thế? Môn Tiểu Nặc nháy mắt mấy cái hỏi. Phó Cảnh Giao đẩy cô một cái cười nói. Cậu thật là đàn ông, cô Toàn Cơ gọi Trình Tử Diễm là chú. Mà Trình Tử, Diễm với Phó Cảnh Thâm lại là bạn bè. Môn Tiểu Nặc nghĩ đến đây liền không dám nghĩ nữa. Phó Cảnh Giao nắm tay cô lắc lắc. Cậu sao thế, đứng thần người thế, không sao, Môn Tiểu Nặc vội vàng nói. Tan học rồi, chúng ta về thôi, Phó Cảnh Giao nhìn đồng hồ. Gật gật đầu nói, ừ, chuyện hôm nay cậu cũng đừng để trong lòng. Về sau cậu cách cô ta xa chút. Môn Tiểu Nặc rất cảm kích nói. cảm ơn cậu, may mà có cậu, cậu đang tỏ tình với tớ đấy à, nhưng mà tớ không chơi bách hợp. Phó Cảnh Giao cố ý trêu cô, Môn Tiểu Nặc mặt đỏ bừng, cười mắng cô, Phó Cảnh Giao, cậu không đứng đàn thế này từ bao giờ. Nhưng sau một hồi ồn ào với Phó Cảnh Giao, tâm trạng u ám của cô đã tốt hơn nhiều. Trở lại biệt thự, Mạc Tây Quyết nửa nằm ở trên ghế sofa đọc sách, căn phòng như có hơi nóng. Anh chỉ mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, vạt áo nửa rộng mở để lộ xương quai xanh và cơ bắp. Mắt đen thâm thúy, đôi môi mỏng mím lại vương ý cười tà mị. Môn Tiểu Nặc cảm thấy rằng mình sắp bị chảy máu mũi. Sao anh có thể chọc người như thế? Lại đây, Mạc Tây Quyết nhìn cô gọi. Giọng trầm thấp, giọng nói từ tính với một chút cám dỗ khiến trái tim cô đập mạnh làm cô bước nhanh đến. Mạc Tây Quyết nhẹ câu môi nghiêng người về phía trước đưa tay kéo cô vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi mắt trong veo, kèm, theo một chút ngại ngùng e lệ. Thân thể mềm mại khiến Mạc Tây Quyết khẽ động lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Một mùi thơm mát của thuốc bạc hà truyền vào mũi khiến anh nhướng mày. Cô không bao giờ dùng nước hoa, vì sao lại có mùi thuốc? Anh rất quen thuộc với mùi hương này, đây là thuốc chữa thương của Trình Tử Diễm. Ánh mắt của anh trở nên lạnh toát, Môn Tiểu Nặc nhìn anh giật nảy mình. Anh sao thế? Không sao, Mạc Tây Quyết nói xong lại hôn lên môi cô, dịu dàng xua tan những nghi ngờ trong lòng. Môn Tiểu Nặc quả nhiên không nghĩ nhiều, nhưng Mạc Tây Quyết lại bí mật cho người đi điều tra xem sáng nay chuyện gì đã xảy ra trong lớp học. Người phụ nữ của anh không thể để bất cứ ai bắt nạt. Môn Tiểu Nặc ăn trưa xong lại đến lớp học buổi chiều. Cô đã đi trước 20 phút để hoàn thành bản kiểm điểm. Mạc Tây Quyết ở nhà nên không cô không viết được. Dù sao, giáo viên không nói phải viết bao nhiêu chữ. Cô viết đến 800 chữ thì không thể viết thêm được nữa. Không biết viết thế đã được chưa, nhưng cô đợi sau khi học xong cũng sẽ nộp lên. Nhưng đợi mãi, sinh viên đã ngồi hết mà vẫn không thấy giáo viên đến. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, Phó Cảnh Giao cau mày hỏi, chẳng lẽ lại không học sao? Tớ cũng không biết, có lẽ tạm thời xin nghỉ. Môn Tiểu Nặc hững hờ trả lời. Nhưng tớ chưa nộp kiểm điểm đâu. Phó Cảnh Giao cười nói. Đúng thật là, tớ chỉ thấy giáo viên lo sinh viên không nộp kiểm điểm. Chưa từng thấy sinh viên sợ không thể nộp cho giáo viên. Môn Tiểu Nặc trợn tròn mắt nhìn Phó Cảnh Giao. Không phải là tớ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này à? Phó Cảnh Giao gật đầu. Cậu nói cũng đúng, không chừng giáo viên thấy cậu thái độ thành khẩn như thế sẽ không trừ điểm học phần của cậu nữa. Môn Tiểu Nặc vừa cười vừa nói. Tớ cũng muốn thế, sao thầy vẫn chưa đến thế? Đợi mãi cũng không thấy thầy đến, nhưng lại nghe được phát thanh từ chương trình phát thanh vang lên giọng nói lạnh lùng nghiêm túc của chủ nhiệm thôi. Sau đây là xử lý kỷ luật của giảng viên Tiên Xuyên khoa thiết kế dính líu nghiêm trọng đến việc làm trái kỷ luật nên bị đuổi khỏi trường. Hy vọng các giáo viên và sinh viên lấy đó mà làm gương. Môn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Giao há to miệng nhìn nhau. Phó Cảnh Giao thì thào nói. Uyển Cừ, cậu lần này thật sự không cần nộp kiểm điểm nữa. Cũng không cần lo lắng bị trừ điểm học phần nữa rồi. Môn Tiểu Nặc vẫn chưa hết sốc, chỉ trầm thấp nói, không thể nào, sao lại có thể như thế, chuyện này không biết được. Phó Cảnh Giao thở dài một hơi, cứ sắp đến thì cuối kỳ lại xảy ra chuyện. Môn Tiểu Nặc vỗ vỗ bờ vai nói, may mà đã giảng xong, cũng cho trọng điểm rồi, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Phó Cảnh Giao ngẩn người, đột nhiên nói. Tớ không biết mình có thể đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi cuối kỳ. Môn Tiểu Nặc bật cười. Sinh viên hàng đầu ở Mỹ mà còn lo lắng đến chuyện này. Kiểm tra ở Mỹ rất dễ. Chủ yếu dựa trên điểm tổng kết. Phó Cảnh Giao nói, ở đây chỉ cần một tờ bài thi là xong. Cậu bình thường nghiêm túc nghe giảng ghi chép cẩn thận như thế chắc chắn không sao. Môn Tiểu Nặc vội vàng an ủi cô. Đừng lo lắng. Không đáng sợ đến thế đâu. Phó Cảnh Giao nói, quan trọng là tớ muốn làm bài kiểm tra tốt một chút để có thể nhận được học bổng quốc gia. Môn Tiểu Nặc mở to hai mắt hỏi. Học bổng quốc gia, Cảnh Giao, cậu giỏi thật đấy. Phó Cảnh Giao cười thần bí nói. Bố tớ nói nếu tớ có thể lấy được học bổng quốc gia, ông ấy sẽ thưởng cho tớ. Tớ đương nhiên phải cố gắng rồi. Môn Tiểu Nặc cố nén không cười thành tiếng. Chiêu này không phải chỉ để dỗ đứa nhỏ sao? Phó Cảnh Giao huýt cô. Đừng nói nhảm, tớ còn lớn hơn cậu đấy. Thế cậu chả nhẽ là đứa nhỏ hơn sao? Môn Tiểu Nặc tâm trạng rất tốt nói. Ừ, cậu là đứa nhỏ, tớ là đứa nhỏ hơn. Thật là một chút cũng không chịu thiệt. Phó Cảnh Giao le lưỡi trêu cô. Ra vẻ mình là người lớn không chấp nhặt với cô. Môn Tiểu Nặc cười vô tình liếc nhìn nữ sinh gây chuyện với cô lúc sáng. Trong lòng thả lỏng một chút, xem ra thầy tiên xảy ra chuyện chắc chỉ là ngẫu nhiên. Cô không tiếp tục suy nghĩ, vuốt tóc rồi lại cúi đầu tiếp tục sắp xếp các ghi chú của mình. Xem lại một lần nữa rồi yên lặng nghiêm túc ôn tập. Cô không để ý đến chiều này Ngôn Nguyễn cứ cũng không đến. Cách chương.